Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Huyền Linh quỳ gối bên cạnh Tạ Tuyết Thần, cúi người áp sát, vài sợi tóc đen rơi xuống, rơi trên gò má tái nhợt của Tạ Tuyết Thần, hai người một trên một dưới, tư thế mơ hồ. Thấy Mộ Huyền Linh áp sát, Tạ Tuyết Thần lòng căng thẳng, vô thức mím chặt đôi môi, nhưng nụ hôn mạnh bạo trong tưởng tượng vẫn chưa ập tới. Mộ Huyền Linh cúi nhìn Tạ Tuyết Thần, lông mày cong cong, tràn ngập ý cười. Tạ tông chủ biết rõ không địch nổi nhưng vẫn ra tay, hay là có ý gì khác? Tạ Tuyết Thần đôi mắt lạnh băng, không nói gì. Khóe môi Mộ Huyền Linh nhếch lên, từ từ áp sát đôi môi Tạ Tuyết Thần, hơi thở của hắn dường như ngưng động theo sự tiến tới của nàng. Tạ Tuyết Thần không lui được, không tránh được, chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương áp sát. Hắn nắm chặt hai quả đấm, ngón tay trắng bệch, nhưng vô lực thoát khỏi sự khống chế của Mộ Huyền Linh. Ngay khi hai chóp mũi sắp chạm vào nhau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rồi tiếp đến là tiếng gõ cửa nhẹ. Không khí ngưng động bị tiếng động bất ngờ phá vỡ, Mộ Huyền Linh cũng buông Tạ Tuyết Thần ra, nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoay người đi nhẹ nhàng. Nàng bước đi vui vẻ khoan khoái, dưới chân phát ra âm thanh leng keng trong trèo. Tạ Tuyết Thần vô thức nhìn xuống mắt cá chân của Mộ Huyền Linh, ánh mắt bị chiếc chuông bằng ngọc trắng thu hút. Chiếc chuông đó chắc chắn cũng là pháp khí của ma tộc, âm thanh phát ra có thể mê hoặc tâm hồn, thật sự có thể lay động tâm thần của hắn. Tạ Tuyết Thần từ từ lấy lại nhịp thở, theo động tác của Mộ Huyền Linh mà nhìn ra phía cửa. Đứng ở cửa là một bà lão, lưng còng xuống, khuôn mặt nhăn nheo nở nụ cười hiền từ, bà cầm khay, bên trên đựng hai bát cháo để trong bát sứ thô, còn có ít dưa muối. Mộc cô nương, ta nghe thấy trong phòng hai người có tiếng nói chuyện, chắc là chồng cô đã tỉnh, ta nấu chút cháo, hai người uống đi. Nơi quê mùa này cũng chẳng có gì ngon để tiếp đãi các người. Bên cạnh ngàn hoa đào nở một đời. 6. Ngoại truyện Mộ Huyền Linh nhận lấy khay, giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn. Cảm ơn bà lão, vừa hay chúng tôi đều đói. Chồng tôi đã tỉnh, sáng mai chúng tôi sẽ đi ngay, không làm phiền mọi người nữa. Bà lão cười ha hà. Không sao, nơi hoang vắng này các người ở lại dưỡng thương, không sợ kẻ thù truy đuổi. Con trai ta nói chồng cô bị thương nặng, vài ngày nữa chờ vết thương lành lại rồi hãy đi cũng không muộn. Vừa hay con trai ta cũng biết chút y thuật, có thể giúp anh ấy thay băng. Mộ Huyền Linh cười đáp, vậy thì làm phiền các người rồi. Bà lão cười vẫy tay, không đâu, tôi ra ngoài đây, hai người cần gì cứ nói với bà già này. Bà lão thấy mặt Tạ Tuyết Thần, chỉ cảm thấy chàng trai trẻ tuổi này dáng dấp thật tuấn tú, chỉ là quá lạnh lùng, nhìn chỉ sợ, còn cô gái trẻ ngoan ngoãn ngọt ngào khiến người ưa thích. Bà lão đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Tạ Tuyết Thần nhìn qua bát cháo trắng, rồi nhìn sang Mộ Huyền Linh. Mộ Huyền Linh nói, được rồi, lúc nãy ta nói dối. Sau khi ngươi ngất đi, ta lại bị phong ấn kinh mạch, không thể cử động. May mà có một thợ săn đi ngang qua, chính là con trai bà lão này, cả nhà họ đã cứu chúng ta. Ta vất vả mới phá được phong ấn, liền nói với họ rằng chúng ta là đôi vợ chồng trốn nhà, ta là tiểu thư nhà giàu, còn ngươi là kiếm khách giang hồ sa sút. Gia đình không đồng ý chuyện hôn nhân của chúng ta nên sai người truy sát ngươi, nên họ mới cưu mang chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Huyền Linh thản nhiên thừa nhận mình lừa dối, còn liếc mắt đưa tình với Tạ Tuyết Thần, cười tít mắt hỏi. Tướng công, chúng ta có giống một đôi không? Tạ Tuyết Thần lạnh nhạt, phớt lờ ánh mắt của nàng. Người chữa trị cho ta là con trai bà lão kia ư, hắn cũng mất hết công lực. Nãy giờ không cảm nhận được khí tức của người ngoài phòng, không ngờ bị yêu nữ này lừa thêm lần nữa. Đúng, Mộ Huyền Linh hơi bất đắc dĩ thở dài. Ta thừa nhận không giúp ngươi bôi thuốc hay chữa thương, cũng chẳng nhìn thấy thân hình oai vệ của ngươi. Tạ Tuyết Thần lạnh nhạt cười nhạo, ma tộc vốn độc ác, yêu tộc rất giỏi lừa dối người. Mộ Huyền Linh lúng túng nói, nhưng có một câu nói là thật. Tạ Tuyết Thần hỏi, câu nào? Mộ Huyền Linh mắt sáng rực. Cầu thích ngươi ấy, Tạ Tuyết Thần, không được nổi giận, giận sinh tâm ma, không được nổi giận, giận sinh tâm ma. Mộ Huyền Linh ân cần thổi nguội bát cháo, đưa lên môi Tạ Tuyết Thần. Tướng công, cháo đã nguội rồi. Tạ Tuyết Thần lạnh nhạt nhận lấy muỗng, nói, tay ta vẫn cử động được. Mộ Huyền Linh tỏ vẻ thất vọng, lẩm bẩm, thật đáng tiếc, Tạ Tuyết Thần, Tạ Tuyết Thần dù đã ăn chay, nhưng bây giờ thân thể bị thương, pháp tướng suy giảm, không khác phàm nhân, ăn ngũ cốc giúp phục hồi nguyên khí. Một bát cháo nóng vào bụng, cảm thấy thân thể có thêm chút sức lực. Ngộ Huyền Linh tựa cằm, tỏ vẻ hứng thú nhìn Tạ Tuyết Thần ăn. Khi ăn cơm, Tạ Tuyết Thần vẫn giữ vẻ ung dung, thanh nhã. Cách chương.